Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, xa hoa đến cực điểm đội hình. Chương 335, xa hoa đến cực điểm đội hình. Phương Văn Tường còn không có ngốc tốt, chuyển ném ma võ không phải việc nhỏ. Dù là Phương Bình nói, kỳ thật có chút để hắn động tâm. Bất quá Phương Văn Tường cũng chỉ là suy nghĩ một chút, không dám thật nói muốn đi ma võ. Bất quá Phương Bình gia hỏa này ngay tại dao động hắn võ đạo tâm, cái này khiến Phương Văn Tường cực kỳ cảnh giác. Tiếp xuống không nói một lời, luyện tâm hành trình tiếp tục tiến hành. Sau 20 phút, kinh đô võ đài, ma võ, thiên hạ duy ta, ngoặc kép, ma võ thứ nhất. Ai dám tranh phong, ngoặc kép, thiên hạ võ đạo, đều ở ma võ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm Phương Bình bọn hắn xuống xe. Tiếng hoan hô, tiếng hô khẩu hiệu, liên tiếp, kinh võ sân vận động bên ngoài, cái khác các trường học người đều mộng không được. Chúng ta đến cùng ở đâu tranh tài? Kinh võ người đâu? Xác định không đi sai địa phương. Đến cùng là ai sân nhà? Bên trong thể dục quán, người chủ trì không còn là lần trước chủ trì nhất phẩm thi đấu chủ trì, mà là hai vị lục phẩm cường giả, một nam một nữ. Giờ phút này, nghe phía bên ngoài tiếng hoan hô, trung niên nam giải thích cũng có chút mộng, tiếp lấy cười vang nói, ngoài cửa đã truyền đến tiếng hoan hô, khóa trước hội giao lưu quán quân đội, mà đồ võ đại tiếng hô rất cao a. Nữ giải thích cũng cười nói, là rất cao, chủ nhà kinh võ sân nhà ưu thế, giống như không có đưa đến tác dụng quá lớn. Trong chàng, giờ phút này tụ tập số lớn người xem, trong đó đại bộ phận đều là võ giả. Kinh võ sân vận động bố cục cùng ma võ rất giống. Hoặc là nói, nhưng thật ra là ma võ cùng kinh võ rất giống, bởi vì kinh võ là nhà thứ nhất võ đại. Về sau thành lập võ đại, tại bố cục bên trên đều hướng kinh võ dựa sát vào. Giờ phút này, lầu 2, kinh võ một vị tông sư cường giả, thản nhiên nói, ma võ hiện tại, sẽ chỉ dùng những này tiểu thủ đoạn sao? Ngoặc kép, Hoàng Cảnh cười tủm tỉm nói, lời này bắt đầu nói từ đâu? Ma võ nhân khí cao, đây là sự thật, nhận đại chúng hoan nghênh. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Tại kinh võ sân nhà, chúng ta coi như khắc chế. Đổi thành tại ma võ, học sinh của chúng ta thế nhưng là lực hướng tâm 10 phần. Ngược lại là kinh võ, học sinh giống như cũng không là quá tích cực. Một nhà võ đại, ngay cả cơ bản lực hướng tâm đều không có. Đây là giáo dục bên trên lớn nhất thất bại. Ma võ học sinh, người người lấy ma võ làm vinh. Tại kinh võ, ta ngược lại không thấy được loại này dấu hiệu. Bị Hoàng Cảnh mấy câu nói chuyện, kinh võ đám đạo sư sắc mặt đều có chút khó coi. Kinh võ học sinh hoàn toàn chính xác không quá tích cực, hoặc là nói không ai tổ chức. Võ đạo xã bên này chỉ lo tổ chức cường giả tham chiến, không có quá mức cân nhắc điều động phổ thông học viên tính tích cực. Đều là võ giả, góp phần trợ uy sự tình. Kinh võ cũng không có quá mức cân nhắc. Ai biết, cái này để ma võ chui chỗ trống. Ngoài cửa tiếng hoan hô liên tiếp. Không biết, còn tưởng rằng tiến vào ma võ tranh tài. Kinh võ mấy vị đạo sư, bao quát hai vị tông sư, giờ phút này đều có chút không phản bác được. So tổ chức lực, kinh võ kém một bậc. Làm cả nước nhà thứ nhất võ đại, kinh võ cũng cảm thấy không cần đi tổ chức, có chút mất mặt. Có thể hiển nhiên, bọn hắn ý nghĩ đại biểu không được đại chúng ý nghĩ. Trong chàng người xem, giờ phút này đều bị hấp dẫn lực chú ý. Dưới đài, thấp giọng nghị luận ma võ thanh âm liên tiếp. Kinh võ hai vị tông sư liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nói ma võ thương nghiệp hóa cùng hiệu quả và lợi ích tính quá nặng. Cũng chỉ có thể như thế tự an ủi mình. võ đại hội giao lưu nghiêm túc như thế thi đấu sự tình. Làm sao như thế ồn ào náo động? Bên ngoài sân, Phương Bình bên hông khóa đao, một tay đỡ chuôi đao, hướng bốn phía đám người khẽ gật đầu, gây nên một trận thét lên. Trương Ngữ hơi có vẻ hiếu kỳ, thấp giọng nói, giống như rất nhiều người không phải ma võ. Chúng ta tại Kinh Đô cũng có nhiều như vậy người ủng hộ sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ngáp một cái, lười nhác nói tiếp, tạ lỗi không rên một tiếng, phảng phất không nghe thấy đồng dạng. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, 50 vạn, ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép. Phương Bình không lại để ý hắn, người biết cái đếch gì, những này, người ủng hộ, tiền vé vào cửa, đại bộ phận đều là ma võ gia. Một cái duy nhất yêu cầu, ma võ người đến, muốn hô khẩu hiệu, trên thực tế, những người này cũng coi như ma võ người, rất nhiều một phần là ma võ học sinh ra trường, cho nên những người này quát lên cũng coi như dụng tâm. Dù sao không có gia trưởng không hy vọng con cái trường học càng nổi danh. Ngoại trừ bên ngoài sân những này, trong tràng còn có kinh võ, coi là tại kinh võ chính là bọn hắn sân nhà. Cho cười, đầu năm nay tiêu ít tiền so người sân nhà làm việc càng đáng tin cậy. Đi, đi vào, ngoặc kép. Phương Bình không có nói thêm nữa, dẫn đám người hướng cửa hông đi đến. Không có trực tiếp tiến vào sân nhà, bọn hắn trước tiên cần phải tiến hậu trường, chờ đợi sân khấu an bài nghi thức khai mạc quá trình. Kinh võ sân vận động hậu trường, so với ma võ hậu trường, bên này muốn càng thô kệch một chút. Hậu trường chính là một cái chỉnh thể, không giống ma võ, còn chia cắt thành mấy khối. Giờ phút này, hậu trường, không ít võ đại người đều tới. Bên ngoài sân tiếng hoan hô, đám người cũng đều nghe được. Vương Kim Dương những cường giả này đều không nói chuyện. Một chút đội dự bị thành viên lại là nhịn không được ê ẩm nói. Mà võ gần nhất danh khí thế nhưng là lớn đến đáng sợ. Võ đạo đại học, không lấy võ đạo làm chủ. Ngược lại làm những này, sớm muộn đến đi xuống dốc. Chấm ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, một tiếng hừ nặng. Giống như tiếng sấm, chấn hậu trường một chút tam phẩm võ giả u tai hoa mắt. Ngoài cửa, Phương Bình dậm chân mà vào, khí thế dâng trào, lạnh lùng nói, ma võ có phải hay không đi xuống dốc, còn chưa tới phiên các ngươi đến chất vấn. Dù là kinh võ, cũng không dám nói ta ma võ không bằng hắn, lá gan không nhỏ, cầu nguyện đừng gặp được chúng ta. Tây Sơn võ đại đúng không? Gặp, chính mình nhận thua, bằng không đừng trách ma võ ra tay hung ác. Ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, vừa mới bị trọng điểm chiếu cố người kia. Giờ phút này lỗ tai đổ máu, mặc dù không bị quá lớn tổn thương, có thể giờ phút này cũng cảm nhận được sỉ nhục vô cùng. Tây Sơn võ đại võ đạo xã xã trưởng, một vị nhìn tương đối thanh tú thanh niên. Giờ phút này nhịn không được cau mày nói, Phương Bình, bất quá là thảo luận một câu thôi, lúc trước ra tay với bọn họ, chấm ngoặc kép, thì tính sao, ngoặc kép. Phương Bình nhìn chằm chằm hắn nhìn lướt qua, thản nhiên nói, kẻ yếu không nhân quyền, thực lực yếu, liền im lặng, đạo lý này cũng đều không hiểu, khiêu khích cường giả, vậy phải có khiêu khích vốn liếng. Các ngươi Tây Sơn võ đại có sao? Ngoặc kép, Phương Bình, chớ quá mức. Ngoặc kép, quá phận lại như thế nào? Nhận rõ hiện thực, ta là đang dạy ngươi nhóm sinh tồn chi đạo. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Phương Bình, chủ nhà đội Lý Hàn Tùng mở miệng. Lý Hàn Tùng dài rất cao lớn, tối thiểu 1m9. Phương Bình cái đầu không tính quá cao. 1m75 dáng vẻ, Lý Hàn Tùng so Phương Bình nhìn khôi ngô rất nhiều, khí thế cũng cực kỳ bàng bạc. Bất quá giờ phút này, Phương Bình khí thế không kém chút nào đối phương. Nghe vậy bĩu môi nói, thế nào, muốn khuyên giải, Kinh Võ chẳng lẽ không tán đồng lời ta nói? Kẻ yếu khiêu khích các ngươi Kinh Võ, ngươi Lý Hàn Tùng muốn giả rùa đen làm nghe không được. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nói tiếp cười hắc hắc nói, đầu sắt nha, da mặt dày, nói không chừng còn có thể rụt cổ, nói không chừng thật sự nhịn. Tần Phượng Thanh, ngoặc kép, ngươi đừng quá phách lối. Ngoặc kép, ta Kinh Võ cũng không phải Tây Sơn Võ Đại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng còn chưa mở miệng. Kinh Võ mấy người khác giận tím mặt. Tần Phượng Thanh quá mức ương ngạnh. Tần Phượng Thanh một mặt chẳng đáng. Kích động nói, cái khác võ đại trường quân đội cái gì? Lão tử không hứng thú. Đã sớm nghĩ chặt các ngươi Kinh Võ tiểu con bê. Có loại hiện tại ra ngoài là một cuộc. Lão tử thắng được lên thua được. Thua, lão tử dập đầu nhận lầm cũng không có gì. Thắng, Kinh Võ oát còn ít cùng ta giả cao lạnh. Đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt. Ngoặc kép, hai đại danh giáo. Từ khi ma võ quật khởi, về sau vẫn căm thù đối phương. Gặp lẫn nhau, đều không có lời gì tốt. Kinh Võ người cao ngạo, chướng mắt nhà giàu mới nổi giống như ma võ. Ma võ người cũng xem thường Kinh Võ, cảm thấy Kinh Võ ngoại trừ thành lập lâu một chút, không còn gì khác, lại thêm ma võ người phương Nam làm chủ, Kinh Võ người phương Bắc làm chủ, xen lẫn địa vực phân chia, dẫn đến hai nhà võ đại chạm mặt liền thường xuyên cãi lộn. Cái này, Tây Sơn võ đại ngược lại là bị ném đến một bên. Hai nhà, kỳ thật đều chướng mắt những này phổ thông võ đại. Dù là Nam Võ, ngoại trừ Vương Kim Dương hơi để mọi người có chút cảnh giác. Kỳ thật cũng không có quá mức coi trọng. Bao quát thứ một trường quân đội cũng giống vậy. Kinh Võ xuất chiến chủ lực. Ba vị tứ phẩm đỉnh phong. Hai vị tứ phẩm cao đoạn. Ma Võ hai vị tứ phẩm đỉnh phong. Hai vị cao đoạn. Một vị trung đoạn. Thứ một trường quân đội. Lúc này cũng liền Diêu Thành Quân một người tứ phẩm đỉnh phong. Hai người cao đoạn. Trong hai người đoạn. Chỉ từ phẩm cấp bên trên mà nói. Kinh Võ thứ nhất. Ma Võ thứ hai. Không phải trường học khác có thể so. Lại nhìn đội dự bị. Kinh Võ đội dự bị đều là tứ phẩm trung đoạn thực lực. Ma Võ hơi kém một chút. Bốn cái trung đoạn. Một cái sơ đoạn. Cũng là cực mạnh. Thứ một trường quân đội. Đội dự bị ba người tứ phẩm. Hai người tam phẩm đỉnh phong. Đây coi như là cực mạnh. Cái khác phổ thông võ đại. Cơ hồ đều là tam phẩm cao đoạn trở xuống đội dự bị viên. Thực lực như vậy, chủ lực cũng không bằng bọn hắn đội dự bị. Tần Phượng Thanh thả ngoan thoại. Lý Hàn Tùng nhìn Phương Bình một chút. Nói khẽ, Phương Bình, tranh tài còn chưa bắt đầu. Làm gì nóng lòng nhất thời. Phương Bình cười ha hả nói. Không vội, ta là một điểm không nóng nảy. Ta liền sợ các ngươi vào không được trận chung kết. Năm nay là đánh Kinh Võ vẫn là thứ một trường quân đội. Thậm chí Nam Giang võ đại. Đối ta mà nói đều không có gì khác biệt. Ta không vội cái này. Ta cũng không có chủ động gây chuyện. Có thể nhục ta ma võ. Đó chính là tìm tai vạ. Chính mình không được. Không muốn đỏ mắt người khác. Ma võ lạc hậu hơn Kinh Võ thời điểm. Ta chưa từng đỏ mắt, ta sẽ chỉ nghĩ đến siêu việt, làm ba bốn phẩm võ giả, điểm ấy đều nhìn không thấu. Còn luyện võ, về nhà dưỡng lão đi thôi. Ngoặc kép, một đám người bị nói mặt đỏ tới mang tai. Tây Sơn võ đại mấy người giận hiện ra sắc, lại là không có lên tiếng nữa. Võ đạo giới, cường giả vi tôn, chính mình không bằng ma võ. Phía sau nghị luận bị người bắt tại chỗ. Giờ phút này lại nói cái gì đều là sỉ nhục. Cho tới giờ khắc này. Một bên Vương Kim Dương mới cười nói. Phương Bình. Không sai biệt lắm là đủ rồi. Thật đúng là nghĩ không có tranh tài trước đó liền giao thủ. Ngoặc kép. Phương Bình cười nói. Vương ca mặt mũi muốn cho. Lần này coi như xong. Nếu có lần sau nữa, đừng trách ta không khách khí. Ngoặc kép, hậu trường, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cho tới giờ khắc này, mới có một chút đạo sư lục tục ngo ngoe tiến vào. Ma võ bên này, Đường Phong cũng đi đến, nhìn Phương Bình một chút, không có quá nhiều biểu thị. Tây Sơn võ đại đạo sư cũng là lục phẩm cường giả. Giờ phút này sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, bất quá nhìn Đường Phong một chút, cũng không nói chuyện, thực lực không bằng người, kia cũng không cần phải tranh cái gì. Học viên của mình không bằng Phương Bình bọn hắn, thực lực mình cũng không bằng Đường Phong. Phương Bình một tiếng hư nặng liền chấn nhà mình đội dự thi viên lỗ tai đổ máu. Tất cả mọi người là dự thi học sinh, ngược lại càng thêm lộ ra quẫn bách. Kinh võ bên này, vào cửa là Phó Xương Đỉnh Gia Gia. Lão gia tử không thấy kinh võ mấy người, mà là nhìn về phía Phương Bình, khẽ cười nói, Phương Bình, tranh tài còn chưa bắt đầu, lần thứ nhất coi như xong, nếu có lần sau nữa, vậy cũng đừng trách chúng ta hủy bỏ ngươi tư cách dự thi. Ngoặc kép, lúc trước đã thương người, đây là tuyệt không cho phép. Phương Bình cười nói, Phó lão sư yên tâm, học sinh cũng chỉ là vừa mới nhất thời xúc động, ta tại cái này cho mọi người nhận lỗi, chỉ là ma võ chi danh, chính là vô số thế hệ trước ma võ võ giả ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Tấc tên tấc máu dãy tới, nhục chúng ta cá nhân không có gì. Có thể vũ nhục ma võ, kia lại không được. Tây Sơn võ đại đạo sư có chút bất mãn nói. Phương Bình, không muốn chuyện bé xé ra to. Trương Vĩ chỉ là nghị luận một câu, cũng không vũ nhục ma võ ý tứ. Ngoặc kép, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Bị Phương Bình bắt lấy không thả. Thật muốn gây nên ma võ bất mãn. Tiếp xuống Tây Sơn võ đại có đau đầu. Một câu, đi xuống dốc, liền bị Phương Bình thăng lên đến vũ nhục ma võ tiền bối trình độ. Tây Sơn đạo sư cũng là tâm mệt mỏi. Tần Phượng Thanh mấy người cũng từng cái ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần nhà. Phương Bình đến đảo lại nghe, nói ma võ không tốt, hắn chưa chắc sẽ đối ngươi như thế nào. Ngươi thật muốn vũ nhục hắn, hắn có thể đánh chết ngươi. Không tin ngươi liền thử một chút. Đường Phong giờ phút này rốt cục mở miệng, quát khẽ, tốt, việc này dừng ở đây. Phương Bình, không nên gây chuyện, có lời gì, trên lôi đài thấy rõ ràng. Phương Bình không có hảo ý nhìn chằm chằm Tây Sơn võ đại đám người nhìn một chút. Cười nói, minh bạch, ta sẽ để người ta biết, mà võ chi danh, cũng không phải chỉ là hư danh tên. Ngoặc kép. Cái khác các nhà võ đại đều có chút đồng tình. Tây Sơn võ đại tốt nhất đừng tìm ma võ rút thăm đến cùng một chỗ. Bằng không, lần này chỉ sợ không tốt lắm. Ma võ Phương Bình, nhìn bộ dạng này, tâm nhãn cũng không phải quá lớn. Tây Sơn võ đại mấy người cũng là sắc mặt khó coi. Ngoài miệng nói không chịu thua, trong lòng lại là thầm mắng. Rút đến ma võ. Lần này chỉ sợ phải gặp Nam Giang võ đại bên này, Lam Vô Phong mấy người cũng đều trầm mặc không nói. Trước đó còn muốn lấy tao ngộ ma võ, có thể ma võ cường thế như vậy, khiêu khích kinh võ, khiêu khích thứ một trường quân đội, một bộ ai cũng không để vào mắt thái độ. Tây Sơn võ đại dăm ba câu liền bị dọa, bọn hắn thật nếu gặp phải ma võ, cũng chưa chắc lấy tốt. Hậu trường lâm vào yên lặng. Sân khấu, kinh đô võ đại hiệu trưởng, bát phẩm đỉnh phong đỉnh cấp cường giả, giờ phút này tự mình xuống đài bắt đầu khai mạc đọc lời chào mừng. Không có quá nhiều tự thuật, nói đơn giản vài câu, kinh võ hiệu trưởng cũng không rời đi, mà là quay người lên lầu 2, chờ đợi tiếp xuống rút thăm nghi thức, chờ kinh võ hiệu trưởng đọc lời chào mừng kết thúc. Nam giải thích xung làm lên người chủ trì, lớn tiếng nói, vậy kế tiếp, hoan nghênh lần này tiến vào thập đại danh giáo tranh đoạt chiến tư cách 20 chi đội ngũ ra trận. Đầu tiên, Hoan nghênh Kinh Đô Võ Đại đội dự thi ngũ ra sân. Ngoặc kép, Kinh Đô Võ Đại, lần này chủ lực đội 5 người, đội dự bị 5 người. Đội trưởng Lý Hàn Tùng, Kinh Đô Võ Đại Đại học 54 học viên, võ đạo xã xã trưởng, tứ phẩm đỉnh phong thực lực, tứ phẩm bảng xếp hạng thứ 7. Chủ lực đội viên Tần Trạch, đại học 54 học viên, tứ phẩm đỉnh phong thực lực, tứ phẩm bảng xếp hạng 94 tên. Chủ lực đội viên Lý Nghiên, đại học 54 học viên, tứ phẩm đỉnh phong thực lực, đội dự bị viên Lăng Y Y, năm thứ 3 đại học học viên, tứ phẩm trung đoạn thực lực. Chấm ngoặc kép, làm Kinh Võ đội ngũ thực lực bị tuôn ra. Dưới đài nhiều tiếng hô kinh ngạc. Quá mạnh, chủ lực đội, toàn bộ tứ phẩm cao đoạn trở lên. Đội dự bị toàn bộ tứ phẩm trung đoạn. Kinh Võ cái này 13 trường đại học, trước đó cũng không xuất chiến. Đám người chỉ biết là Kinh Võ Lý Hàn Tùng. Đối những người khác không hiểu rõ. Đương nhiên, Lăng Y Y cái tên này, mọi người nhớ kỹ. Trước đó không lâu bị Ma Võ Phương Bình đánh bại. Bất quá đối phương chỉ là đội dự bị viên, mọi người cũng không có quá để ý. Mà lại tứ phẩm top 100 bảng bên trong, Kinh Võ đội ngũ liền có 2 người, cũng có thể gặp thực lực cường hãn bao nhiêu. Tháng trước, tại Lý Hàn Tùng mỗi người bọn họ khiêu chiến đồng thời, một chút võ đại cường giả cũng nhao nhao bắt đầu đoạt bảng chiến. Tần Trạch chính là vào lúc này tiến vào top 100 bảng. Nương theo lấy giải nói lời nói, Kinh Võ một nhóm 10 người từ phía sau đài cất bước đi đến. Dưới đài tiếng vỗ tay một mảnh. Kinh Võ người lên đài, cái thứ hai chính là Ma Võ. Thứ hai chi đội ngũ là khóa trước hội giao lưu quán quân đội Ma Đô Võ Đài, Ma Võ Võ Đài. Đội trưởng vẫn là giới thứ nhất hội giao lưu Phương Bình. Đối Phương Bình, ta nghĩ rất nhiều người cũng không xa lạ gì. Phương Bình, Ma Đô Võ Đại đại nhị học viên, võ đạo xã xã trưởng, tứ phẩm đỉnh phong thực lực, tạm thời chưa có bảng danh sách xếp hạng. Cứ việc không có nhập bảng, có thể Phương Bình đồng học lấy tam phẩm vô địch chi tư tiến vào tứ phẩm. Ta nghĩ đối phương là tại giấu dốt, thực lực tất nhiên không yếu. Lần này hội giao lưu quả nhiên là phong vân hội tụ, thiên kiêu như mây, mà lại Phương Bình đồng học võ đạo tiến bộ quá nhanh. Tháng 7 phần còn tại khiêu chiến tam phẩm võ giả, bây giờ đã bước vào tứ phẩm đỉnh phong. Khó có thể tin, chủ lực đội viên Trần Văn Long, đại học 54 học viên, tứ phẩm đỉnh phong, tứ phẩm bảng danh sách 68 vị. Chủ lực đội viên Trương Ngữ, đại học 54 học viên, tứ phẩm cao đoạn. Chấm ngoặc kép, giống như Kinh Võ, Ma Võ chủ lực đội cùng đội dự bị đội viên đều là tứ phẩm võ giả, xa hoa đến cực điểm đội hình. Hai đại danh giáo, danh bất hư truyền. Ngoặc kép, nam giải thích nói xong, nữ giải thích cũng rung động nói, hoàn toàn chính xác, cực kỳ xa hoa. Đội hình như vậy xuất hiện tại ở trường sinh hàng ngũ, nhưng thật ra là khó có thể tin. Võ đạo chi lộ, càng lên cao càng khó. Rất nhiều võ giả, phí thời gian cả đời, trung phẩm lại là khó như lên trời. Hai đại danh giáo lại là phái ra 10 người trung phẩm chiến đội. Lớn nhất người 23 tuổi, nhỏ nhất người như Phương Bình, mới 19 tuổi. Ta dám cam đoan, tương lai, những người này bên trong, tông sư cường giả không phải số ít. Ngoặc kép, hai vị lục phẩm giải thích, cấp ra cực cao đánh giá. Những người này ra tông sư xác suất cực cao, mà lại không phải một hai người đơn giản như vậy. Giờ phút này, Phương Bình đã mang người lên đài. Vừa lên đài, dưới đài tiếng hoan hô một mảnh. Ma Võ vô địch, ngoặc kép, Ma Võ đệ nhất, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. So với vừa mới chủ nhà đội lên đài, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Lầu hai một chút Kinh Võ đạo sư dứt khoát không ra. xuất hiện tình huống này. Muốn nói ma võ không có âm thầm làm tay chân, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Hoàng Cảnh khoan thai tự đắc, không quan tâm Phương Bình thế nào làm, khí thế là đi lên. Nhìn xem, sân khách tác chiến, so sân nhà còn uy phong, tức chết kinh võ đám hỗn đản này. Sau đó đội ngũ, đội hình cũng có thể xưng xa hoa. Thứ một trường quân đội, 8 vị tứ phẩm cường giả. Cửu Châu trường quân đội, 6 vị tứ phẩm cường giả. Vân Mộng trường quân đội chủ lực đội đều là tứ phẩm. 8 trường liên minh, chủ lực đội cũng đều là tứ phẩm. Bất quá đại bộ phận đều ở vào tứ phẩm sơ đoạn. Phổ thông võ đại, liền keo kiệt rất nhiều. Nam Giang võ đại tứ phẩm võ giả 2 người. Bắc Cương võ đại 3 người. Tây Sơn võ đại 3 người. Đông Lâm võ đại 3 người. Ma Đô học viện nữ 3 người. Thiên Nam cùng Trung Châu võ đại đều là 2 người. 200 người đội ngũ. Tứ phẩm võ giả 97 người. Gần nửa trung phẩm võ giả. Nhìn một chút xã hội võ giả nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là võ đại sao? Tại ngoại giới, trung phẩm cường giả đều là một phương hào cường. Địa phương đô đốc, quân bộ đô thống, giới kinh doanh ông trùm. Mà ở chỗ này, một đám ở trường sinh, lại là tới nhiều như vậy trung phẩm cường giả. Rất nhiều thấp phẩm võ giả, tự ti mặc cảm. Cùng trên đài những người này so, bọn hắn cái này mấy chục năm đơn giản đều sống vô dụng rồi. Trong lúc nhất thời, đám người cũng cảm xúc chập trùng không chừng. Bọn hắn chưa thể gia nhập võ đại, có thể con cái nhất định phải tiến võ đại. Võ đại hoàn toàn không phải ngoại giới võ đạo quán có thể so. Tại võ đạo quán, tứ phẩm võ giả đều là một phương quán chủ. Hết chương.